Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Từng cái cũng đều không phải người bình thường. Nhanh chóng từ bị ảnh hưởng trong trạng thái khôi phục như cũ. Nhiệt tình lần thứ hai dấy lên. Bên trong lại phát sinh cái gì? Sẽ không lại là cùng Vương Nhị như vậy chứ? Ôi, nếu như cùng Vương Nhị lần kia như thế là tốt rồi. Không phải vậy chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà về. Đáng thương ta người sư muội kia a, tuổi còn trẻ liền bị chết ở đây. Phục vụ quên mình đổi lấy cơ hội. Sư huynh ta nhưng chỉ có thể như thế lãng phí một cách vô ích. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhất định phải lại tới một lần nữa a a a a. Vừa nãy nếu như lại cho ta một tức thời gian, ta tuyệt đối nhất định là có thể đột phá a. Ngoặc kép, có người thông qua Thái Hoàng Bộc rồi hả? Minh Pháp Thành khu vực, Minh Dục ở lại ngoại giới phối hợp mọi người. Nghe được thanh âm này nhưng cũng không khỏi nhăn nheo quấn rồi lông mày. Cái khác ngũ đại thế lực chỉ có thể nghe ra đây là nói âm. Hắn nhưng là thông qua trong tộc ghi chép biết đây là Thái Hoàng Bộc sau một khắc bắt giam Thái Hoàng Đài độc hữu đặc điểm. Một máy cấp một tầng cảnh giới. Thử thách chính là sức chiến đấu. Càng thử thách chính là ý chí. Cảm giác ca mới vừa vào đi. Theo lý mà nói tuyệt đối không thể cứ như vậy đi vào. Coi như có thể vào. Cũng tuyệt đối sẽ không uổng phí hết lần này Thái Hoàng Bộc lễ rửa tội cơ hội. Vì lẽ đó, cảm giác ca cùng tỷ cũng không thể. Mà những người khác sợ là cũng không thể có thể. Vì lẽ đó, đó chính là hắn rồi. Vương Nhị, Minh Dục ánh mắt sáng lên. Đáy lòng rồi lại hiếu kỳ. Cái tên này rốt cuộc là tình huống thế nào? Trong tộc cũng không có ghi chép Thái Hoàng Bộc sẽ phát sinh loại kia vòng xoáy đích tình huống. Hơn nữa, tên kia không phải đều biết Thái Hoàng Bộc có 3 lần lễ rửa tội cơ hội mà. Tại sao liền không công như thế lãng phí? Lẽ nào hắn không lọt mắt? Muốn nói không biết này lại tuyệt đối không thể. Bởi vì đi vào trước bọn họ cũng đã đem Thái Hoàng Bộc tất cả chỗ tốt. Thậm chí không có nói cho người khác biết bí ẩn chỗ tốt cũng đều nói rồi. Thái Hoàng Bộc, trọng yếu nhất, là có thể tăng cường tiềm lực, có thể bù đắp, tăng cường tiên thiên chi linh, cũng là mỗi người cơ bản nhất thành đạo chi cơ. Tiên thiên chi linh từ thiên định, đây chính là cơ bản nhất mỗi người thiên phú mạnh yếu khác nhau bắt đầu. Nhưng này Thái Hoàng Bộc, lại có thể tăng cường đại đạo hạn chế tiên thiên chi linh. Minh Dục nghĩ đến trong tộc lão tổ tông lưu lại ghi chép miêu tả hình ảnh. Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ làm đệ tử môn nhân đoạt thiên địa tạo hóa. Miễn cưỡng lấy ra một đoạn đại đạo chi cơ. Không khỏi lòng sinh ngóng trông. Đáng tiếc a, phục hồi tinh thần lại. Minh Dục thở dài. Cùng với là vua hai cảm thấy đáng tiếc. Hắn không biết có phải hay không là còn có những nơi khác có thể tăng cường tiên thiên chi linh. Đại đạo chi cơ phương pháp. Nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối thiếu hiếm như lá mùa thu, thậm chí khả năng liền. Bởi vì coi như là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ, sau đó vẫn như cũ nhận lấy trọng thương. Thánh máu nhuộm khắp cả vòm trời. Tuy rằng bất tử, nhưng toàn bộ Thái Hoàng Thiên giới cũng bởi vậy miễn cưỡng gặp đầy đủ một tháng thiên khiển. Thiếu một chút toàn bộ Thái Hoàng Thiên giới đều bị đánh diệt. Mà giờ khắc này Vương Nhị, Mã Đức. Lão già nát rượu ta rất sao thực sự là tin của ta. Vương Nhị trong lòng điên cuồng hò hét. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bóng người kia. Đối diện, bóng người thon dài, thẳng tắp đứng thẳng. Trên khuôn mặt có một tầng sương mù bao phủ. Bóng người sau lưng dương nanh múa vuốt giống như tà khí bộc phát. Vương Nhị trực giác đến một luồng âm hàn phả vào mặt. Cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Dược Hoàng nhưng cho tới bây giờ chưa cùng hắn đã nói còn có tình huống như thế a. Hơn nữa, thân ảnh ấy vừa nhìn sẽ không như là không có linh trí. Vương Nhị liếc mắt nhìn qua, trong lòng nhất thời xin thề, này rất sao nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đứng chổng ngược ăn thăng. Ngươi chính là viên này chết tiệt Dược Hoàng tìm người tới. Nhìn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy bảo vệ Vương Nhị Thái Hoàng khiến. Bóng người phát sinh khàn khàn cười nhẹ. Viên này, Vương Nhị không có tra cứu. như gặp đại địch, tê cả da đầu. Từ hắn này lớn vô biên trong lời nói. Hắn nhìn thấu, này rất sao sợ không phải cùng Dược Hoàng một cấp bậc nhân vật. Bóng người khí tức nội liễm, hắn không cảm giác được mảy may khí tức, thật vất vả lột xác nguyên thần. Hắn càng là không dám sử dụng, dù cho từ khi bước lên cái kia bậc thang sau khi quanh thân là được một tinh không bối cảnh không gian, đã không có thần bí kia mà hùng vĩ biển mây, cũng không có trong biển mây vẻ này thần thánh oai. Ngươi ai vậy? Vương Nhị quặm mặt lại, cường tự kiềm chế lại bất an trong lòng, dù sao tự nhận cũng coi như là kiến thức không ít đại lão. Này nếu như còn không có bị luyện được một điểm lá gan, đây cũng là quá phế bỏ điểm. Ngươi hỏi bản tọa. Bóng người ngửa đầu cười to. Từng làn âm cuồn cuộn giống như tiếng gầm khuếch tán. Tà khí giạt rào nói. Bản tọa chính là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ. Thái Hoàng Thánh Tổ. Còn không mau mau quỳ xuống bái kiến. Thánh Tổ. Vương Nhị hơi sững sờ. Trong lòng giật mình. Hắn lập tức liền nghĩ đến Kiền Nguyên Thánh Tổ đích tình huống. Có điều lại cảm thấy có chút không quá như, lập tức thử thăm dò hỏi dò, ngài thực sự là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ, không phải nói Thái Hoàng Thiên Cung bị diệt, ngài đã bỏ mình sao? Vương Nhị trên mặt cẩn thận từng ly từng tí một, trong lòng cũng càng thêm không dám có chút bất kính, bởi vì hắn đã biết rồi, tu vi đạt đến trình độ nhất định, nhỏ yếu người nội tâm ý nghĩ là che giấu không được. Một tia bất kính đều sẽ bị nhận ra được. Ngươi dám nghi vấn bản tọa. Bóng người ngữ khí không thích. Một đạo sáng quắc ánh mắt phảng phất dao găm bình thường từ trên mặt trong sương mù xuyên thấu mà ra. Vương Nhị hơi có chút không khỏe. Có điều trong lòng nhưng cảm giác này uy hiếp. Làm sao hơi yếu. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác của chính mình vẫn là vị này Thái Hoàng Thánh Tổ hạ. Thủ lưu tình. Trước đây không lậu khí thế theo vừa nãy uy hiếp trong lúc mơ hồ để hắn nhận ra được một chút manh. Mối, hắn tuyệt đối không phải cái gì thánh tổ. Coi như là, cũng khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Vương Nhị đầu óc ý nghĩ chắc chắc. Trong lòng sức lực lại nghỉ điểm. Người bình thường khả năng thật sẽ bị dọa quá khứ. Nhưng ai bảo hắn thật sự từng trải qua. Cũng cảm thụ tiếp xúc qua đây. Bóng người nhất thời phát hiện Vương Nhị biến hóa, động tác càng thêm rất lạc quan, ánh mắt càng thêm lớn mật, không khỏi mà đáy lòng thầm mắng một tiếng. Chết tiệt Đài Hoàng, lập tức đơn giản thu hồi uy hiếp ánh mắt, vẻn vẹn lên tiếng quát chói tai. Lớn mật, thật sự cho rằng bản tọa trọng thương, mượn ngươi không có biện pháp, còn dám vô lý, đừng trách bản tọa đem trấn áp. Vương Nhị nghe nói như thế theo bản năng đã nghĩ bĩu môi. Lời này khi hắn trong tay nghe tới làm sao như miệng cọp gan thỏ. Ngoài mạnh trong yếu, không ngừng nghĩ đến còn không có xác định tình huống thế nào. Cũng không dám thật sự như thế trắng trợn không kiêng dè. Vừa định dò xét hai câu, bóng người lần nữa chuyển đề tài. Từ của trách chuyển thành trịnh trọng. Đương nhiên, xem ở bản tọa trọng thương phần trên. Bản tọa cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đem ngươi trong tay cái viên này Thái Hoàng khiến ném đến Thái Hoàng đài dưới. Sau đó bản tọa liền thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Bất kể là bất kỳ yêu cầu gì đều được. Chấm ngoặc kép, ta ném Lôi lão mẫu. Ngươi ngốc ích, Quy Nhi tử, ngươi đang ở đây tất tất ngươi chính là ta Quy Nhi tử. Bóng người ở cằn nhằn cái không ngừng mà thời điểm. Vương Nhị nhìn chằm chằm bóng người. Trong lòng đánh bạo hung tợn mắng, nhìn thấy bóng người không chút nào phát hiện còn vẫn như cũ cằn nhằn cái liên tục. Nhất thời nở nụ cười, bóng người đang nói không khỏi một trận, ngữ khí lần thứ hai chuyển thành không thích. Ngươi cười cái gì? Ngươi thực sự là Thái Hoàng Thánh Tổ, Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ. Vương Nhị nhíu mày, ngữ khí lớn mật, liền phảng phất từ một lọm khọm eo người đột nhiên đứng thẳng lên thân thể. Trung khí mười phần, hắn liền nói cái tên này tại sao có thể là thánh tổ. Hắn cũng không phải thật sự cái gì cũng không hiểu người. Thánh cảnh thánh nhân dù cho bị thương nặng, đó cũng không phải là người ở cảnh giới khác vật có thể so sánh với. Ngươi có ý gì? Ý của ta rất rõ ràng. Ngươi cũng không phải là Thái Hoàng Thánh Tổ. Thánh tổ có thể là ngươi này quỷ ngoạn ý. Vương Nhị một mặt ghét bỏ. Dược Hoàng nếu như không lừa hắn, Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ khí tức đó là Minh Hoàng hùng vĩ, là so với Liệt Nhật còn muốn trung khí 10 phần, mà trước mắt là cái gì ngoạn ý? Người không người, quỷ không ra quỷ, xem ra liền âm u cùng cái quỷ như thế. Muốn nói tương tự, Vương Nhị đột nhiên cảm thấy cái tên này đúng là cùng cái kia cùng Dược Hoàng đối lập sát có chút tương tự. Vương Nhị ánh mắt cười gan, trong lòng đánh bạo nắm chặt nắm tay, từng bước hướng về bóng người tới gần. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác, cái tên này đối với mình không có uy hiếp, ngươi không muốn hối hận. Bóng người không nhúc nhích, ngu dốt ở trên mặt sương mù dung truyền, ngữ khí lạnh lẽo nghiêm túc. Ta hối hận ngươi đại đầu quỷ. Vương Nhị trong lòng trả lời một câu. Một mình hai con mắt chăm chú nhìn bóng người, từng bước tới gần. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn lập tức liền trốn. Ngược lại bảo tháp lưu lại liên hệ vẫn tồn tại, hắn có tự tin có thể đào tẩu. Tinh không giống như không gian, thâm thúy, tĩnh mịch. Hai bóng người cự ly không ngừng tới gần. Vương Nhị dường như người nguyên thủy đi săn giống như cẩn thận từng ly từng tí một, nắm chặt nắm tay mắt nhìn chằm chằm. Từng bước tới gần, bóng người bình tĩnh đứng tại chỗ, ngu dốt ở trên mặt sương mù khiến người ta không thấy rõ nội tình. Nói thật, Vương Nhị cũng có chút bỡ ngỡ. Dù sao cái tên này lai lịch bí ẩn, còn to mồm hơn không một bên. Then chốt Dược Hoàng còn cái gì cũng không nói. Này Thái Hoàng Thiên Giới lại quỷ dị một thớt, làm người ta sợ hãi không được, nhưng không lên lại không được. Hắn nhưng là biết cái này Thái Hoàng Thiên Giới đã tiến vào hủy diệt đếm ngược. Đến thời điểm muốn thật sự bị hủy, những thứ đó hắn liền thật sự không cầm được. Then chốt cam kết còn đã đáp lại rồi. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là bị ép a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.